Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1732, đăng lâm tiên giới. Tiên giới vực môn nổ tung, một cái khủng bố thiết côn xuyên thủng mây mù, phá hủy đỉnh bầu trời, dọc theo thời không đường, lại một lần nữa đánh nổ tiên giới vực môn, tiên thiết côn ngang trời. Uy thế cửu thiên thập địa, nó quá to lớn cùng hùng vĩ, rơi xuống đến cực hạn sức mạnh, dâng lên vô cùng đấu chiến chi hỏa, muốn đoàn tụ tiền sử một trận chiến sức mạnh, nổ ra tiên giới cửa lớn, đỉnh bầu trời đều hiện lên ra một cái to lớn hố máu. Tô Gia Gia đến rồi, còn sống sót. Tô Viêm nhảy lên tiên giới, cầm tiên thiết côn, bá khí vô song. Kỳ thực Tô Viêm cũng rất hoảng, nếu không có tiên thiết côn mạnh mẽ, không sẽ chọn tới. Tô Viêm phát hiện gậy này rất khủng bố, còn tồn tại vô địch cự đầu một đòn lực lượng, khẳng định có thể gõ chết một cái to con. Ầm ầm, đầy trời uy thế giáng thế, đáng sợ khí thế chuyển động, quét ngang rộng lớn thế giới, tùy ý tiên giới ranh giới ở cứng rắn. Tùy ý tiên giới cường giả ở đáng sợ, vào giờ phút này cũng bị tiên thiết côn ép, toàn bộ đại địa nứt toác, vô tận tu sĩ quỳ trên mặt đất run rẩy, đặc biệt là một đám chấn thủ vực môn cường giả kêu thảm thiết. Bọn họ nhưng đều là tiên giới đại cao thủ, sau lưng đều có cực kỳ đáng sợ truyền thừa cùng đạo thống. Có người đều chết thảm tại chỗ, bị oanh thành một đoàn thịt nát. Cũng có rất nhiều tu sĩ bay ngang ra ngoài, nện ở mặt đất núi đồi ở giữa, trong lòng lấp kín hoảng sợ, thật sự có cường giả giết tới đến rồi, quá hung tàn rồi, thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của hắn, toàn thể bị tam thập tam trọng thiên ánh sáng bao trùm. Chấp trưởng tàn tạ tiên thiết côn, khí thôn trời cao, phảng phất hạ giới xung kích mà lên cái thế cự hung. Hống động tinh không, ầm ầm, nhưng mà tàn khốc hơn sự tình phát sinh, mảnh này rộng lớn cổ giới run rẩy lên, sức mạnh của tiên thiết côn cuối cùng ảnh hưởng một vài thứ. Đã từng đánh về phía nơi này, đã từng giết hướng nơi này cường giả lưu lại khí tức. Bỗng nhiên phục sinh rồi, trong nháy mắt thời gian, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào. Toàn bộ cổ giới đều đang run rẩy, muốn chảy máu, vòm trời đều xuống phiêu bạt mưa máu. Phần Phật bao phủ tới, nhấn chìm rồi toàn bộ cổ giới. Vô tận sinh linh kinh hoàng, cảm thấy tận thế hạo kiếp đến, bao phủ hết thảy sinh linh. Đối với bọn họ tiến hành tử vong thẩm phán. Trời ạ, tựa hồ cái gì người giết tới đến rồi, là ai đang tấn công tiên giới? Không muốn sống sao? Đếm không hết sinh linh kêu to. Đối đến ngày nay chuyện đã xảy ra cảm thấy khó có thể tin. Tiên giới là ra sao vũ trụ cách cục? Ai có thể đánh tới đây? Nhưng đối phương chân chính làm được. Đây là đối tiên giới khiêu chiến. Sẽ kinh động vô thượng đế tộc liên thủ cộng chu. Hiện nay, toàn bộ thần ma cổ giới đều đang run lên. Không quản là nơi cấm kỵ. Vẫn là danh sơn đại xuyên, đều không khống chế bắt đầu run rẩy, loáng thoáng có thiên đế cổ đại khí tức tràn ngập, đè ép vũ trụ thời không, thống ngự toàn bộ cổ giới, mà kéo dài lan tràn mà ra, khuấy động ra áp bức chúng sinh hung uy, khó có thể sửa, vô pháp xoay chuyển, chỉ có thể mặc cho mênh mông mà ra, mặc dù đối với tiên giới tới nói, một giới không tính được cái gì, nhưng là hiện nay một giới này đang run rẩy, giống như muốn vỡ lớn. Chuyện này liền cực kỳ đáng sợ. Cũng có người ở gầm nhẹ, nhanh thông báo đế tộc, trấn áp phản loạn, tiên giới chí cao vô thượng, ngoại vũ trụ bất luận cái gì cường giả giết tới đây, coi là phản loạn, nhất định phải trấn áp. Tuy rằng đã từng cũng đã xảy ra vô pháp trấn áp máu tanh sự kiện, nhưng rốt cuộc thuộc về số rất ít, trên căn bản sẽ không tiếp tục phát sinh cùng xuất hiện rồi. Đây chính là tiên giới. Tô Viêm con ngươi như bó đuốc thiêu đốt. Đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên. Ngóng nhìn vùng thế giới này. Cảm giác đầu tiên chính là quá rộng lớn. Không biết tồn tại bao nhiêu cổ giới. Đối với tiên giới Tô Viêm hiểu rõ có hạn. Hắn rõ ràng tiền sử năm tháng. Táng địa thời đại cùng tiên giới như nước với lửa. Tuy rằng hủy diệt táng địa nguyên nhân căn bản là hắc ám mầm hòa. Nhưng là tiên giới tuyệt đối cũng ra tay rồi. Luân hồi đế vương tuyệt đối là tiên giới cường giả. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong tìm được táng thiên động. Muốn giết mình, nếu không có thiên đế cổ đại hộ thể chân mệnh, hắn không sống được tới giờ. Trăm vạn năm trước huyết chiến, tiên giới cũng tham dự. Cùng hắc họa lựa chọn liên thủ. Điều này làm cho Tô Viêm tràn đầy tất cả đều là bi phẫn cơn giận. Tuy rằng không có sống ở táng địa thời đại, không có sống ở trăm vạn năm trước, nhưng là hắn hiện đang cõng quá nhiều ân oán. Hận không thể phá hủy toàn bộ tiên giới. Gõ chết tuy có đại ác. Thời khắc này, Tô Viêm trầm mặc, ta nên đi nơi nào? Hắn cảm giác mình đứng ở tiên giới. Sức mạnh của hắn vẫn là quá yếu. Sở dĩ có thể lấy tư thế này giết tới đến. Chủ yếu là bởi vì táng thiên động cùng tiên thiết côn. Mất đi hai loại sức mạnh. Còn được cho là cái gì? Tô Viêm đột nhiên tự giễu nở nụ cười. Người yếu có tư cách gì tại cường giả trước mặt đàm luận nhân quả? Tô Viêm, nhanh lên một chút trở về. Trong lúc ầm ầm, một trận tiếp một trận, mờ ảo bất định âm thanh, vang lên ầm ầm, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ tới, lan truyền đến Tô Viêm trong tai. Tô Viêm hai mắt theo leo lên đến con đường, hướng về phía dưới đi xa xôi. Con đường này quá sâu sắc, nhìn không tới phần cuối, nhưng là hắn biết, đây là âm thanh của đạo thư nghi. Đang kêu gọi chính mình nhanh lên một chút trở về. Tiên giới không phải hắn có thể mạnh mẽ xông vào. Ta cảm giác được một loại triệu hoán. Ở triệu hoán ta trước đi tham chiến. Ánh mắt của Tô Viêm rơi vào trên táng thiên động. Phát hiện táng thiên động bên trong. Phun trào ra một ít thái cổ tàn niệm. Khát vọng hắn đi tham chiến. Đi rửa nhục. Thời khắc này. Tô Viêm phát hiện trước mặt hắn đứng sừng sững một cái to lớn bia đá. Chọc vào thương vũ, hoàng kim sán lạn, mà có ánh sáng thần thánh đang thiêu đốt, đủ để vỡ mây xanh, có vinh quang chi khí đầy trời chạy nhảy. Nếu như dụng tâm cảm ngộ, có thể phát hiện bia đá như là một cái thần ma thế giới. Bên tai của hắn đều lan truyền tiếng la giết. Dù cho là cách năm tháng dài đằng đẵng, vẫn có thể cổ vũ người khí huyết, cổ vũ người đấu trí. Thần ma chiến trường, Tô Viêm hai mắt hừng hực, thấy rõ đến bốn chữ thể, kinh sợ tâm linh người ta. Hắn ở cái này cổ xưa trên tấm bia đá, cảm ngộ đến hằng cổ trường tồn thiên uy, cũng có vô cùng vinh quang ánh sáng, kích thích hắn chiến huyết sôi trào, trong cõi u minh. Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, hắn phát hiện có một loại đấu chiến ý chí, ở ảnh hưởng chính mình, thúc đẩy hắn quỷ thần xui khiến, đánh về phía tiên giới. Là ngươi ảnh hưởng ta tư duy sao? Ánh mắt của Tô Viêm nhìn tàn tạ tiên thiết côn, nó có thể bùng nổ ra vô địch nhất một đòn. Tiên thiết côn có linh, nó uốn lượn, côn thể điểm hướng thần ma chiến trường. Ngươi để ta tới, là muốn cho ta đi thần ma chiến trường, đi cùng tiên giới kỳ tài tranh đấu. Tô Viêm trong lúc giật mình cảm thấy, tiên giới là một cái sân khấu lớn, hẳn là muốn cùng mạnh nhất hoàn cảnh xuất hiện kỳ tài tranh tài tranh tài, mới có thể tìm được chính mình không đủ cùng chênh lệch. Tô Viêm cười ha ha, vì để ngừa vạn nhất, ta lưu lại một bộ hóa thân tham chiến. Để tránh khỏi bị tiên giới lão quái vật ngăn chặn, đến thời điểm muốn đi cũng khó khăn. Tô Viêm khí hóa tam thanh, đi ra một đạo hóa thân, nhảy vào trong thần ma chiến trường. Hắn cảm thấy cái này một cái chiến trường, một cái cân nhắc tiên giới kỳ tài chiến trường. tiên giới là cái gì? Tô Viêm không biết, nhưng là hắn rất muốn mau sớm hiểu rõ. Có thể cùng tiên giới sân khấu lớn bên trên khắp nơi kỳ tài tranh tài. Đủ để thoải mái tràn trề một trận chiến. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm bản thể bỏ chạy, gánh tiên thiết côn, dọc theo một con đường. Hạ giới, nói chuẩn xác, Tô Viêm chuồn, nhanh chóng, đồng dạng, hắn phát hiện con đường này tồn tại rất đáng sợ lực cản. Bọn họ một giới này cường giả có thể dùng tận lực lượng vượt qua đi tới. Nhưng là tiên giới cường giả muốn theo con đường này hạ giới, hầu như không có khả năng lắm. Bằng không, tiên giới tuyệt đối sẽ lại một lần nữa đánh vào Táng Thiên Động. Có lẽ đế lộ tồn tại mục đích chính là vì giam giữ con đường này, cũng khả năng ở giam giữ đường khác. Nhưng mà, Tô Viêm vừa rời đi không bao lâu, mảnh này kéo dài run rẩy cổ giới, bao phủ tới các loại đáng sợ bão táp, các nơi có lớn lao thần uy mênh mông mà đến, nhằm phía thần ma giới. Vì sao gọi nơi này là thần ma giới? Tự nhiên cùng thần ma chiến trường có trọng đại quan hệ. Thần ma giới này đối với tiên giới tới nói cũng vô cùng trọng yếu. Nhưng đột nhiên phát sinh đáng sợ sự kiện lớn, mà một cái tiên giới vực môn đều bị đánh nổ, không thể không nói đã kinh động một số bá chủ thế lực. Là ai phá hủy vực môn đường hầm? Từng bầy khí huyết khủng bố cự đầu giáng lâm thần ma giới. Sắc mặt âm trầm, này không chỉ có riêng liên quan với mặt của tiên giới. Này vực môn chấn thủ chi địa, không phải là cái gì tầm thường hung địa. Đã từng đã xảy ra một đoạn lịch sử thảm họa. Một đám sống sót thủ hộ giả run rẩy, đại khí không dám thở, run lẩy bẩy, bọn họ quỳ trên mặt đất, tiếp thu một số bá chủ quần tộc thẩm phán. Nhưng là chạy tới nơi này cường giả, đối với bọn hắn nói tới, có người từ hạ giới đánh tới đến, căn bản cũng không tin, nói năng bậy bạ. Bọn họ nổi giận, này vực môn khoảng cách nhân gian giới ở gần nhất, nhưng là nhân gian giới đã sớm không được rồi, bị trở thành đất hoang, là tử vong ngùng rách nát chi địa. Bọn họ một giới này không thể lại một lần nữa đi ra thảo phạt tiên giới cường giả. Thậm chí không chỉ là nhân gian giới, chư thiên đại thế giới đã sớm bị trở thành đất hoang. Thật, nếu như không tin các ngươi có thể nghịch chuyển năm tháng. Hồi tưởng trước phát sinh hình ảnh, đám này chấn thủ giả lai lịch cũng không nhỏ. Có người đỏ mặt đạo, vực môn nổ tung việc ảnh hưởng quá to lớn, bọn họ căn bản không gánh nổi trách nhiệm. Ầm ầm, bỗng nhiên đầu cùng thiên địa lại một lần nữa dựng lên một bóng người đáng sợ. Đỉnh đầu tiên khung, chân đạp hồng hoang đại địa, bóng dáng quả thực muốn chật ních một cái cổ giới, phun trào ra vô tận hào quang, đâm vào người con mắt đều rất khó mở, đặc biệt là mi tâm có một đạo mắt dọc, trong lúc đóng mở sấm vang chớp giật, thiên địa cộng run, có đáng sợ luân hồi ánh sáng bắn tung tóe mà ra. Trời ạ, phương xa người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi, chẳng ai nghĩ tới đã kinh động vô thượng đế tộc. Không đúng, là phong vương cường giả. Càng có người mất khống chế kêu to, tấn công tới cường giả vô hạn cường thịnh cùng bá liệt. Thiên linh cái phun trào ra một đạo hừng hực tia sáng, dấu vết ở đỉnh bầu trời, hiển hóa ra một cái tiếp một cái uy thế chúng sinh chữ cổ. Luân thiên vương, đúng là hạ giới đến cường giả đánh tới tiên giới, mong rằng vương hầu minh xét. Sáu vị chấn thủ giả hoảng sợ kêu to, từng cái quỳ trên mặt đất, cái mông vểnh rất cao, cả người mồ hôi như mưa dưới, vạn vạn không nghĩ tới sẽ kinh động đế tộc, càng không có nghĩ tới trực tiếp kinh động đế tộc vương hầu. Cái gì là vương hầu? Đủ để xưng là chúa tể một giới, thánh trung chi vương, khủng bố tuyệt luân, yêu ngôn hoặc chúng, chém. Luân thiên vương tiếng hét phẫn nộ rung trời động địa, Lục đại trấn thủ giả run rẩy bên trong miệng mũi vọt máu. Đầu người thật muốn nổ tung. Bọn họ tuyệt vọng, một khẩu to lớn trời vòng quay từ Luân Thiên Vương sau đầu ầm ầm lập tức trấn áp mà đến. Lúc này đánh giết 6 vị trấn thủ giả, người vây xem biến sắc, cũng không hề nói gì. Rốt cuộc năm đó lịch sử thảm họa, cùng tộc này có rất sâu quan hệ. Bộ tộc này suýt nữa từ tiên giới xóa tên. Sắc mặt của Luân Thiên Vương cũng âm trầm. Mảnh này địa giới tồn tại vấn đề lớn. Ai dám lấy nghịch chuyển năm tháng hồi tưởng thời không? Chết cũng không biết chết như thế nào. Huống hồ, đánh nổ cửa tiên giới chuyện này quá to lớn. Không quản thật giả đều muốn cấm khẩu. Này thần ma giới nhưng là bọn họ luân hồi đế tộc nắm giữ địa bàn. Không cho phép chuyện như vậy tiếp tục khuếch tán. Ta tra xét qua phụ cận cổ giới, không có phát hiện bất luận cái gì ô nhiễm khí tức. Một vị hồn khí bàng bạc cường giả đến rồi. Nói ra một câu nói để hội tụ ở đây cường giả thở phào nhẹ nhõm. Đối với tiên giới tới nói, bất luận cái gì người ngoại lai, có lẽ mang theo ô nhiễm khí tức, có thể ô nhiễm tiên giới không khí cùng hoàn cảnh. Này cùng hắc họa có chút dây dưa, nhưng là người đi nơi nào rồi? Phụ cận cổ giới rất vắng lặng, không có bất luận cái gì phong ba. Nói chung, chuyện vừa rồi phát sinh cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, quá quỷ dị, mỗi một người đều lơ ngơ. Sẽ không phải chạy đến trong thần ma chiến trường đi rồi chứ? Có người nói thầm, phụ cận người lắc đầu. Thần ma chiến trường vẻn vẹn hạn chế với tiên đạo, đối phương nếu có thể lấy tư thế này giết tới đến, hắn căn bản là không vào được. Huống hồ hiện tại trong thần ma chiến trường, một nhóm thiên kiêu hạt giống ở tranh bá, là kế tiếp phong vương một trận chiến chuẩn nhất bị. Cái gì là phong vương? Luân Thiên Vương chính là phong vương cường giả, được tiên giới bản nguyên tán thành vương hầu. Thần uy ngập trời, chấp trưởng một giới sinh tử. Quyền uy quá to lớn rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.